Hi kiểm sát trưởng đại nhân, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha chua xót cười, Thương Mặc ngồi xổm xuống nhặt khẩu súng lục kia lên, một tay xoa xoa nước mắt. Thật sự để cho em đi sao? Em là thủ lĩnh hắc bang lớn nhất cả nước, để cho em đi, nếu muốn bắt em. Có thể sẽ rất khó. Tôi cho cô đi, Triệu Mạt Thương bỗng nhiên lớn tiếng quát lên. Để cho cô đi, cô không nghe được sao? Thương Mặc yên lặng nhìn cô, đau thương yêu tư làm sao cũng không che giấu được. Chị thật sự muốn em đi. Đúng vậy, Triệu Mạt Thương không dám nhìn nàng, quay đầu đi tới cạnh giường của mình, nhìn trên giường bừa bãi, nắm chặt quyền, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nhưng là, chị đã nói sẽ không rời khỏi em. Thương Mặc rất không cam lòng đi tới sau lưng cô ôm lấy cô, mặt chôn ở cổ Triệu Mạt Thương nghẹn ngào. Chị nói chị sẽ không rời em đi. Nước mắt từng giọt rơi trên cánh tay Thương Mặc, Triệu Mạt Thương cảm nhận được cổ áo mình bị từng điểm ẩm ướt, nghe tiếng khóc của Thương Mặc nhiều lần muốn xoay người ôm lấy Thương Mặc nhưng cô vẫn cứng rắn nhịn xuống. Cô thật không biết nên đối mặt Thương Mặc như thế nào. Người bên gối mình lại là một phần tử hắc bang tay nhuộm máu tươi của rất nhiều người, mà mình lại còn kiên trì giữ vững những thứ chính nghĩa kia, thật sự buồn cười biết bao. Triệu Mạt Thương ẩn nhẫn tiếng khóc thật lâu mới lại miễn cưỡng nói. Thương Mặc cô đi đi, tôi xin cô đi đi. Cô không muốn Thương Mặc xảy ra chuyện gì, nhưng là cô lại không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt Thương Mặc. Cô phải lấy thân phận kiểm sát trưởng đem tội phạm giết người đưa vào ngục, thời điểm đưa lên pháp trường, nghĩ đến Thương Mặc có thể giống như trước ngẩng mặt không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất. Thân thể Thương Mặc lập tức cứng lại, tay ôm ở bên hông Triệu Mạt Thương rõ ràng có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt rơi xuống tay mình, cũng có thể cảm giác được Triệu Mạt Thương đang run rẩy, làm thế nào cũng không dám ôm chặt thêm. Chị ấy lại có thể dùng chữ xin, này, là, thật sự hy vọng nàng rời đi sao? Tình cảnh của 3 năm trước kia, hình ảnh phó quân quăng nàng một cái tát sau đó rời đi lại lần nữa hiện lên trong đầu, vết thương thật lớn trong lòng chưa khép lại hoàn toàn hôm nay một lần nữa lại bị xé ra, chảy máu giống như muốn đem nàng cắn nuốt hết vậy. Thương Mặc run rẩy kịch liệt từ từ thu hồi tay lại, mang theo một tia quyết tuyệt. Được em đi, bà nói, thân là thiếu chủ Thanh Long bang không thể hèn yếu. Đem tất cả đồ đạc mang đi. Triệu Mạt Thương cảm giác cái ôm vốn ấm áp trong ngực dần dần biến mất, thân thể dần dần lạnh như băng, suýt nữa mở miệng giữ Thương Mặc lại, miệng hơi dương ra, nói ra lời quả thật làm cho Thương Mặc càng tuyệt vọng. Thương Mặc không có trả lời, mà là đem khẩu súng và đạn trong dương hành lý cầm lên, kể cả khẩu súng vừa mới bị Triệu Mạt Thương ném xuống đất, nàng nhặt lên bỏ vào trong người, đi về phía cửa phòng ngủ, dừng lại, giọng điệu khôi phục tỉnh táo. Những thứ đồ khác trực tiếp vứt bỏ đi. Dứt lời Thương Mặc vội vã đi ra phòng ngủ, mở cửa rời đi. Chờ nghe được âm thanh đóng cửa truyền tới, Triệu Mạt Thương mới yếu đuối ngã xuống giường, che miệng khóc ra thành tiếng, mang theo tiếng nức nở từng lần lẩm bẩm gọi tên Thương Mặc. Tiểu đàn, tiểu đàn, tiểu đàn, tiểu đàn của cô thật sự rời đi, là bị chính cô buộc rời đi. Nhưng là, có thể làm sao, có thể, làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thương Mặc đóng cửa lại cũng không có lập tức rời đi, mà dựa vào cửa nhà Triệu Mạt Thương, từ từ trượt ngồi dưới đất ôm đầu gối thất thanh khóc giống. Triệu Mạt Thương không cần nàng nữa, thật sự không cần nàng nữa. Sớm biết như vậy, ban đầu không nên đến gần, mà nay, để cho nàng làm sao lại đi đối mặt với cuộc sống tương lai. Rõ ràng nói sẽ không bao giờ không cần nàng, Triệu Mạt Thương tại sao có thể không giữ lời hứa như vậy? Thiếu chủ, Uông Minh sau khi nhận được báo cáo của người bảo vệ Thương Mặc lập tức chạy tới cửa nhà Triệu Mạt Thương, ngồi xuống nhìn Thương Mặc bất lực ngồi khóc đau lòng khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhiều lần đưa tay muốn đem Thương Mặc ôm vào trong ngực mình, nhưng lại không dám, Uông Minh chân sau quỳ xuống đất, run rẩy kêu Thương Mặc. Thiếu chủ, chúng ta về nhà có được không? Thương Mặc ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn Uông Minh, ánh mắt đã sớm sưng đỏ, hồi lâu, giọng nói lạnh xuống. Anh tới nơi này làm gì cút? Uông Minh trầm mặc tay rũ xuống, lại không có nghe lời đứng dậy, mà như cũ duy trì tư thế chân sau quỳ, mặc cho Thương Mặc lấy súng trên tay chỉ vào trán của hắn. Sau khi lệnh Hồ Huyên nhận được tin tức cũng cùng Linh Lung lập tức chạy tới, vừa đến liền nhìn thấy hình ảnh Thương Mặc cầm súng chỉ vào trán Uông Minh, nhất thời cả kinh, liền vội vàng đi tới. Thiếu chủ, nặng nề đem khẩu súng lục kia vứt qua một bên, Thương Mặc từ dưới đất bò dậy, hướng về phía 3 người hô to. Các người tới đây làm gì? Đến xem chê cười tôi sao? Thiếu chủ, đôi mắt Linh Lung sưng đỏ, đi tới trước mặt Thương Mặc. Thiếu chủ, Linh Lung vẫn sẽ bảo vệ thiếu chủ. Thương Mặc nhìn Linh Lung mấy giây, ôm lấy Linh Lung lại một lần nữa khóc. Linh Lung, làm thế nào, chị ấy cũng không cần chị. Làm thế nào bây giờ? Linh Lung chỉ cảm thấy lỗ mũi một trận ê ẩm, nước mắt cũng đi theo rơi xuống, hai tay ôm chặt Thương Mặc. thiếu chủ còn có Linh Lung. Cảnh tượng cùng 3 năm trước giống nhau như đúc, Linh Lung giờ khắc này hận không thể vọt vào giết Triệu Mạt Thương. Cô thà rằng thiếu chủ vẫn lạnh như băng giống như lúc trước khi chưa gặp Triệu Mạt Thương, cũng không muốn thiếu chủ sau khi có được ấm áp lại bị đẩy ra, một lần nữa rơi vào trong hầm băng. Phảng phất giống như dã thú bị thương ô ô khóc thương mặc ôm chặt Linh Lung, giống như ôm lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Linh Lung, tại sao phải như vậy, nàng còn tưởng rằng Triệu Mạt Thương sẽ không giống như phó quân cũng rời nàng đi. Lệnh Hồ Huyên đứng ở một bên, nhìn hai người ôm nhau khóc cắn môi dưới, nghiêng đầu không dám nhìn nữa, sợ rằng nhìn nhiều thêm mình cũng sẽ khóc ra thành tiếng. Thiếu chủ với Linh Lung, từ lúc Linh Lung 4 tuổi năm ấy bắt đầu, đã quyết định sẽ không tách ra. Nàng chỉ bất quá so với thiếu chủ gặp được Linh Lung sớm hơn thôi, người chân chính cùng Linh Lung không thể tách rời. Là thiếu chủ, Uông Minh nắm quyền, nhìn chằm chằm cửa nhà Triệu Mạt Thương, trong tròng mắt thoáng qua một chút tàn nhẫn. Thương mặc ở trong ngực Linh Lung ngất đi, vết thương trên người vốn còn chưa khỏe, mặc dù chỉ là ngoại thương, nhưng cộng thêm hôm nay chịu đả kích như vậy, thương mặc không chịu nổi phun ra một ngụm máu sau đó ngất đi ở trong ngực Linh Lung, cũng ở ngay đêm đó bắt đầu sốt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung bị dọa sợ lập tức ôm thương mặc chạy xuống lầu, Lệnh Hồ Huyên theo sát phía sau, mà Uông Minh chính là đứng ở cửa nhà Triệu Mạt Thương mấy giây, nắm chặt quyền, vốn định vọt vào nói với người phụ nữ kia bắt đến trong băng bức bách cô ta lần nữa cùng thương mặc ở chung một chỗ, nhưng nghĩ đến vẻ mặt thương mặc nắm đấm lại từ từ buông lỏng ra. Nếu như chuyện có thể dễ dàng giải quyết như vậy thì tốt biết bao. Thương thần nho so với ba người Uông Minh, Lệnh Hồ Huyên, Linh Lung đã sớm nhận được tin tức thương mặc khóc lóc đi ra khỏi nhà Triệu Mạt Thương, do dự một hồi, vẫn là không có lên đường đi tìm thương mặc mà là để cho người đem tin tức truyền cho ba người Uông Minh. Sau khi nhận được tin thương mặc đã hôn mê bị đưa đến bệnh viện, thương thần nho đang trong thư phòng lau chùi ảnh vợ quá cố, tay nắm thật chặt khung ảnh, nhìn khuôn mặt ái thê trong ảnh, có chút khổ sở. Chiều, Mặc Nhi lại bị thương, là bị thương thật. Bà nói xem, có phải báo ứng của tôi đều rơi xuống trên người Mặc Nhi? Nhắm hai mắt lại thở dài một tiếng, thương thần nho đem ảnh để lại trên bàn, đứng dậy mang theo Liên Ám cùng nhau đi tới bệnh viện đa khoa thuộc Thanh Long Bang. Sau khi thương mặc được đưa đến bệnh viện không lâu đã giảm sốt nhưng thương mặc vẫn chưa tỉnh lại, nằm ở trên giường bệnh, trong miệng vẫn gọi tên Triệu Mạt Thương, chân mày nhíu lại thật chặt. Linh Lung vẫn canh giữ ở bên giường thương mặc, nước mắt vẫn từ trong hốc mắt trượt ra ngoài không có dừng lại. Lệnh Hồ Huyên dựa vào cửa, nhìn trong phòng bệnh thương mặc nằm ở trên giường bệnh cho dù trong giấc mộng giọng khàn khàn vẫn gọi tên Triệu Mạt Thương, không ngừng khóc. Lệnh Hồ Huyên bắt đầu nổi lên hận ý với người phụ nữ mình rất thưởng thức kia. Ban đầu, nàng rõ ràng nói với cô ta, thương mặc đã từng bị tổn thương, không phải cô ta có khả năng biết được mà cô ta cũng đáp ứng nàng sẽ chiếu cố thương mặc thật tốt. Nhưng tại sao hôm nay, lại muốn tổn thương thương mặc như vậy? Mấy giờ trước rõ ràng Triệu Mạt Thương vẫn còn đau lòng vết thương trên người thương mặc, rõ ràng còn đang dụ dỗ thương mặc, rõ ràng ánh mắt nhìn thương mặc tràn đầy yêu thương say đắm, tại sao có thể quyết tuyệt như vậy, sau mấy giờ làm cho thương mặc khóc thành như vậy, thậm chí hộc máu đến hôn mê bất tỉnh. Thương thần nho ở lại đến lúc thương mặc giảm sốt, sau đó liền rời khỏi bệnh viện, làm như có chuyện gì gấp phải làm, kể cả Uông Minh cũng cùng rời đi. Ô, cho đến cuối cùng, thương mặc ngay cả tên Triệu Mạt Thương cũng không gọi nữa, chỉ mạnh mẽ dãy giụa khóc lóc, nước mắt từ khóe mắt đóng chặt trượt xuống, rơi vào trên gối, ở trên gối để lại một mảng ướt lớn. Mà Triệu Mạt Thương ở trong nhà, không biết chút nào tình hình của thương mặc, ôm áo ngủ màu đen ban ngày thương mặc còn mặc nằm ở trên giường thân thể co ro, đôi mắt cũng sưng đỏ, nước mắt cũng như thương mặc vậy, làm sao cũng không ngừng lại được. Tiểu đàn chắc là rất thương tâm đi. Cô cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tiểu đàn của cô sẽ khóc thành như vậy, mà lúc trước cô rõ ràng đã nói qua sẽ chiếu cố thật tốt tiểu đàn của cô, nhưng vào hôm nay đem nàng làm cho thương tâm như vậy, bị thương triệt để như vậy. Tiểu đàn, bộ quần áo ngủ màu đen sớm bị nước mắt dính ướt, mà máu trên quần áo ngủ thương mặc bởi vì nước mắt của Triệu Mạt Thương, lại hơi nhiễm đỏ tay Triệu Mạt Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị đã nói chị sẽ không rời em đi. Cúi đầu nhìn tay mình không còn màu máu đỏ tươi, lời nói mang theo một chút tuyệt vọng ở bên tai vọng về, Triệu Mạt Thương nghẹn ngào chảy nước mắt, dường như muốn đem tất cả nước mắt của ngày hôm nay, thậm chí là những năm gần đây cất giấu toàn bộ khóc lên vậy. Cô và Thương Mặc không có khả năng ở cùng một chỗ nữa. Tác giả có lời muốn nói, còn chưa ngược đúng không? Cụ ta biết các ngươi muốn làm gì, cầm cục gạch đập ta. Chấm, nhưng ta thật không cảm thấy ngược a, từ vừa mới bắt đầu cũng biết sẽ có chuyện tình như vậy phát sinh. Ngô Tiểu Mặc rất thảm, Thương Tỷ cũng là như vậy. Thật ra thì chuyện tình cảm vốn cũng không có ai đúng ai sai. Ta ngại không đủ ngược xưng rồi sao làm, editor ở ta cũng thấy nó ngược còn chưa đủ nha. Beta ta không có quan hệ với tác giả và editor nha, gạch đá xin gửi về hai người bọn họ, ta không tiếp cũng tiếp không nổi. Chạy trước, cách chương.